Vạn Cổ Ma Tôn, chương 951, chuyện này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tiêu nói cho họ biết sự thật chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Readme. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là web lậu. Vui lòng đọc tại app Readme để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Những nữ nhân kia nghe thế đều ngây ra. Thật hay giả vậy, chúng ta quay về con đường cũ cũng không được sao, đừng tin hắn. Cái tên xấu xa này nói dối không chớp mắt, không có câu nào là thật hết. Đúng vậy, chúng ta cứ trở về xem thế nào trước đã. Nếu thật sự không được thì chúng ta lại tìm cách khác. Ừ, được, ta từng nghe nói về huyền thiên giới rồi. Nơi này chính là chiến trường cuối cùng của đại chiến viễn cổ. Quy tắc và trật tự hỗn loạn, điều này cũng dẫn tới cường giả mạnh nhất ở huyền thiên giới hiện tại cũng chỉ có thể đạt tới tu vi đại đế cảnh. Với thực lực của chúng ta, đối phó với bọn họ cũng thừa sức. Các nữ tử nghe vậy thì đồng loạt gật đầu, thì ra là vậy. Vậy thì bọn họ có gì mà phải sợ đâu, nếu như có thể quay về tôn hoàng giới thì về, không về được thì tạm thời ở lại đây, đợi thông đạo hai giới hoàn toàn kích hoạt rồi tính. Lâm Tiêu bị hai nữ nhân áp giải hai bên, nhìn bọn họ mang vẻ mặt không tin tưởng thì cũng lười chẳng buồn nhắc nữa. Huyền thiên giới quả thực chỉ có cường giả đại đế cảnh. Nhưng thông đạo hai giới đã mở ra con đường một chiều, vậy tức là sẽ có vô số người của tôn hoàng giới xuống huyền thiên giới. Biến số trong đó thực sự không nói trước được, quả nhiên không ngoài dự đoán. Khi các nữ tử đem Lâm Tiêu và bia đá tam sinh trở về bên dưới thông đạo hai giới, bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ. Lúc bọn họ đuổi theo tên xấu xa kia chạy tới thế giới này, chỉ nhìn thấy hai đại đế thông thường của tôn hoàng giới. Nhưng bây giờ ở nơi này đã tụ tập gần trăm vị đại đế. Từ khí tức trên người họ có thể thấy, gần trăm vị đại đế này đều là người của tôn hoàng giới, hơn nữa còn là đến từ các thế lực đứng đầu. Lâm Tiêu thấy vậy không sợ mà ngược lại còn vui mừng. Gần trăm vị đại đế đó nha, nếu như thu toàn bộ họ vào thiên đạo tháp thì chẳng phải là sẽ thắp sáng toàn bộ thiên đăng trong nháy mắt hay sao? Lâm Tiêu vừa nghĩ tới đây, thiên đạo tháp liền không thể không lên tiếng. Chủ nhân à, thiên đăng là cần những ý cảnh quy tắc khác nhau mới có thể thắp sáng. Gần trăm vị đại đế này đại đa số đều có ý cảnh quy tắc giống nhau, có thể thắp sáng 15, 16 ngọn thiên đăng đã là may mắn lắm rồi. Thiên đạo tháp nói, Lâm Tiêu, chuyện này cũng đúng nhỉ, là hắn nghĩ quá nhiều rồi, quên mất chuyện ý cảnh quy tắc không được trùng lặp. Nhưng mà có thể thắp sáng thêm 15-16 ngọn thiên đăng cũng đã là cực kỳ tốt rồi. Ngay lập tức, ánh mắt Lâm Tiêu nhìn những vị đại đế này trở nên phát sáng. Mà bảy nữ nhân bên cạnh hắn cũng chú ý tới tâm trạng đang thay đổi của Lâm Tiêu, bọn họ lúc này chỉ cảm thấy nổi gai ốc. Giống như vô số gián độc đang nhắm tới con mồi. Bên Trăm Chủ Yên, VN và Chuân Phong, com, Trăm Chủ Yên, VN ăn cắp nhiều quá nên bên mình ra chậm lại hoặc ẩn bên đó sẽ không thấy được chương. Chỉ vào web bên mình mới có nhé, hơn mấy chục chương trước. Các bạn vào mê chuyện hot, VN hoặc chuyên, as, VN thì mới có bản full đầy đủ và hơn chục chương sớm nhất nhé. Vào Google gõ chuyện as hoặc mê chuyện hot nhé các bạn. Các người mau nhìn xem, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bia đá kia, hình như là bia đá tam sinh, ha ha ha, không ngờ mục tiêu của phần thưởng treo cấp thiên giai nhanh như vậy đã tìm được rồi. Xem tình hình thì người mà những nữ nhân này áp giải chính là thánh trộm bách biến rồi. Chỉ cần tóm được thánh trộm bách biến và bia đá tam sinh thì sẽ có thể lĩnh giải thưởng thiên giai của cấm địa hoang cổ. Đây mới là cơ duyên lớn thực sự. Thánh trộm bách biến giao cho ảnh sát tông bọn ta. Ai dám giành thì đừng trách bọn ta không khách khí. Vậy bia đá tam sinh thì xuất vân đế bọn ta nhận hết. Các ngươi nằm mơ à? Nơi đây là huyền thiên giới. Các ngươi tưởng là tôn hoàng giới hay sao? Cách chương.